Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 26, thứ 26 chương vận ngoại sinh vận hương ngoại sinh hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình, thẳng, quân, mật, phong, lực, khinh, quyết, bổ, tổn, xảo, xưng, đây là 12 ý, Viên Giai cẩn thận suy tư, hắn ở thư pháp tạo nghệ thâm hậu nhưng cũng nhất thời lĩnh hội không đến trong đó hàm nghĩa. Bất quá Viên Thị lấy nho nghiên cứu học vấn, chú ý đặt giả vi sư cho nên phóng thấp tư thái, không ngại học hỏi kẻ dưới, nói. Có thể hay không kể lại giải thích một chút, hắn lúc này đã không dám sẽ đem Từ Hữu coi là không biết thô bỉ vũ phu tương phản, trừ bỏ trong lòng còn có nhiều điểm còn nghi vấn, cũng là đưa hắn trở thành kham cùng chính mình ngồi luận đạo pháp danh gia. Từ Hữu tồn thuyết phục tâm tư của hắn, muốn ngoạn rõ ràng đùa đại điểm, cười nói. Miệng nói tóm lại lưu cho mặt ngoài quý phủ có thể có trung thái phó bút tích thực. Này, Viên Giai cười khổ nói, trung diêu bút tích thực nhiều ở ngũ hồ chi loạn bị hủy, chỉ có. Tiến quý trực biểu, hạ tiệp biểu, hai biểu truyền lưu hậu thế, bị Tân An thái thú Dương Đồng cất vào gia đình, bình thường không gặp người. Dương Đồng, Từ Hữu nghĩ rằng người nọ là cái gì lai lịch thế nhưng có thể đem trung diêu duy nhị bút tích thực tất cả đều nắm nơi tay, bất quá hắn sợ hãi ngôn nhiều tất sai, không có hỏi thăm người này lai lịch chính là âm thầm ghi nhớ họ tên, chờ về sau tái kiểm chứng không muộn. Không có bút tích thực, kia cũng không có gì vội vàng, có bản mẫu cũng thành. Này có, tuyên kỳ biểu, tiến quý trực biểu, hạ tiệp biểu, điều nguyên biểu, lực mệnh biểu, mộ điền bính thai, tạc sơ hoàn kỳ thiếp. Bạch kỵ thiếp, thường hoạn thiếp, tuyết hàn thiếp, trong phù toàn có bản mẫu, trung diêu truyền lưu tối quảng chính là này, ngũ biểu lục thiếp, Từ Hữu chỉ lâm quá, hạ tiệp biểu, nói, vậy thủ, hạ tiệp biểu, đi, Viên Giai lập tức xoay người, nói, đi thư phòng, phân phó tê mặc lấy, hạ tiệp biểu, đến, Phùng Đồng tuân mệnh đi qua một khắc trung, ở hắn phía sau đi theo một cái mi thanh mục tú thiếu niên, 15-6 tuổi bộ dáng, mặt như quan ngọc thần như đan chu, hẳn là chính là tên là tê mặc thư đồng, thượng mặc bào nhục, hạ mặc khố váy, đầu đội tiểu quan, toàn thân y quan đều là màu trắng, tuy rằng đều là thực bình thường vải vóc khả một thân tuyết trắng làm nổi bật thanh tú xinh đẹp khuôn mặt làm cho người ta vừa thấy không quên. Hắn cúi đầu tay đang cầm một quyển thư thiếp đã đi tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu chi lại cẩn thận thần thái, liền hiểu được này cuốn bản mẫu ở Viên Giai cảm nhận giá trị. Mà tại đây một khắc chung, Viên Giai một câu đều không có nói, chính là dựa bàn nhìn Từ Hữu từ hôn thư, một chữ nghiêm túc xem xét, người bên ngoài nếu không biết còn cho là đang nhìn vị nào đại gia thần tác đâu. Lang chủ, hạ tiệp biểu, mang tới, tê mặc thanh âm nhu hòa trầm thấp còn có chút êm tai. Mở ra, Viên Giai vẫn đang nhìn không chuyển mắt nhìn từ hôn thư, đối bình thường vừa thấy liền vui mừng chi cực. Hạ tiệp biểu, cũng không nhìn, nếu trung diêu dưới suối vàng có biết không hiểu được có thể hay không có. Chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc. Cảm thán, Phùng Đồng vội vàng sửa sang lại tốt bàn dài, tê mặc thong thả mở ra thư thiếp, mang tới một quả thanh đồng ngọa nghiêu thư chân áp ở thượng giác, sau đó thúc thủ thối lui đến một bên. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều cùng mặt đất thành 30 độ giác, không có ngẩng đầu nhìn qua bất luận cái gì một người. Nhung lộ kiêm đi, lý hiểm mạo hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần lấy vô cùng, không lấy được hỗ trợ, xí ngưỡng huyền tình, không có ninh xá. Từ Hữu tiến lên một bước, nói khẽ đọc. Hạ tiệp biểu, nội dung, trong mắt tràn đầy tán thưởng ý, bởi vì trung diêu bút tích thực thất truyền, truyền lưu bản mẫu cũng đều là hậu nhân vẽ mà đến, trước sau không biết trải qua bao nhiêu đời phiên bản, hỗn loạn mỗi một đời phiên bản tác giả nghệ thuật tái sáng tác kỳ thật sớm rời xa bút tích thực bút ý, nhưng trước mắt này bản mẫu cũng bất đồng, nó hẳn là theo Dương Đồng quý phủ chiếu bút tích thực vẽ mà thành, cũng chính là trong truyền thuyết. Cực nhị đại, vô luận lập ý còn là đầu bút lông, đều đem. Hạ tiệp biểu, vốn diện mạo nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Từ Hữu trước mặt. Nga, đúng rồi, hạ tiệp biểu, là Trung Diêu ở 68 tuổi khi, biết được Quan Vũ bại tàu mạch thành bị Tôn Quyền chém đầu, vui mừng quá đỗi sau huy bút viết xuống hạ tiệp tấu chương. Như thế nào, Viên Giai cuối cùng bỏ được theo từ hôn thư thoát ly đi ra, đứng ở Từ Hữu bên người hỏi. Từ Hữu thở dài, xin hỏi này phân bản mẫu là vị nào đại gia bút tích? Vọng Chi bỗng cảm thấy một cỗ rậm rạp sâu thẳm phong cách cổ xưa khí đập vào mặt mà đến, tẫn trung thư 12 ý chân thú. Viên Giai vừa nghe chỉ biết Từ Hữu nói là trong nghề nói, trong lòng về điểm này điểm còn nghi vấn lập tức tiêu tán, dù sao hắn là tận mắt đến Từ Hữu tự viết này khả vạn vạn làm không thể giả, nói. Thất lang hảo nhãn lực, đây là nội phủ trưởng thư sử lục lệnh tư mô tả. Bán ngư bản, vẫn cúi đầu bất động tê mặc thân mình cứng đờ, đột nhiên nắm chặt hai tay, lại ở trong phút chốc buông ra tựa hồ sợ người khác phát hiện hắn phản ứng, đem đầu cúi càng thấp. Bất quá hắn có điểm nhiều lo lắng, trong phòng bốn người, Viên Giai tâm tư tất cả thư pháp, Từ Hữu thì tại suy nghĩ chờ đã như thế nào đem Viên Giai lừa dối cuộc sống không thể tự gánh vác, mà Phùng Đồng ánh mắt luôn luôn tại Viên Giai trên người đảo quanh, không có một lát rời đi, tùy thời chuẩn bị nghiền ngẫm thượng ý cũng thảo lang chủ niềm vui. Nhân sinh chính là như thế đáng buồn, người tự cho là rất trọng yếu gì đó, khả ở người khác trong mắt lại ngay cả một điểm bụi bặm đều lưu không dưới. Trần Lệnh Tư, hẳn là cái nữ lang tên, bất quá Từ Hữu không hề kinh ngạc, nội phủ chỉ chính là hoàng cung, từ Hán tới nay, trong cung còn có nữ quan chế độ chẳng có gì lạ. Bất quá hắn đối Sở Quốc hiện trạng không quá quen thuộc, truy hỏi dưới, mới biết được nguyên lai An Sư Dũ xưng đế về sau, trong cung trăm phế đợi hưng, cho nên vâng chịu Hán ngụy chế độ cũ, mô phỏng trung ương quan viên phẩm giai, sau đó lực thêm cải biến, thành lập Sở Quốc nữ quan quan chế. Thứ nhất phẩm là từ cực chủ hộ thống lĩnh nội cung. Thứ hai phẩm là từ cực trung giam, thuộc loại phó thủ. Đệ tam phẩm là ti nghi tư chính, tư y, tư thiện, tư tẩm, tư công các lục tư, ở mỗi một tư hạ, đều có 8 cái trưởng sử thuộc loại tứ phẩm, phân biệt chấp trưởng lễ nghi công vụ, giám sát, bữa ăn, quần áo, âm nhạc, văn sử, trúc bạc, giáo dục, dệt, thêu, ngục giam, vệ sinh, các đêm, phòng vệ, phòng bếp, nhà kho các hạng sự vụ. Mà ở tứ phẩm trưởng sử dưới còn có ngũ phẩm đô trị, lục phẩm tham sự, thất phẩm khuê soái, bát phẩm đường tướng, cửu phẩm nữ ngự vân vân, cùng với này khác các loại bất nhập lưu tạp chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lục Lệnh Tư chính là tam phẩm ti nghi thuộc hạ bát trưởng sử chi nhất trưởng thư sử, phân công quản lý thi họa các phân loại, bảo tồn khắc theo nét vẽ cùng với dạy học công tác ở nữ quan thuộc loại thanh lưu phẩm giai, thực chịu tôn trọng. Từ Hữu thế này mới hiểu được vị này gọi làm Lục Lệnh Tư nữ lang vì cái gì có thể đem hạ tiệp biểu, vẽ như thế cặn kẽ, nguyên lai nàng thân mình chính là làm này một hàng. Muốn thả đến đời sau tuyệt đối là tạo giả giới nhất đẳng nhất nhân tài a, vì cái gì gọi bán ngư bản đâu. Viên Giai cười chỉ vào dẫn thủ chỗ, nói, thất lang xem nơi này có phải hay không kiềm có, bán ngư, hai chữ tả bán tiểu ấn. Từ Hữu cúi xuống thân mình, nhìn kỹ xem, kinh ngạc nói. Quả nhiên, này hai chữ nét ôn nhuận, xinh đẹp thanh minh, tuy rằng cùng hạ tiệp biểu, bút ý chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khác nhau rất lớn, nhưng ta đoán hẳn là cũng là Lục trưởng sử tự tay viết đi. Thất lang tuệ nhãn như đuốc, Viên Giai vuốt sâu nói, Lục Lệnh Tư tiểu tự bán ngư, này đó là nàng độc hữu bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Lục bán ngư, tên này như thế nào có điểm là lạ, Từ Hữu trong lòng buồn cười, trên mặt cũng không động thanh sắc, hổ thẹn nói. Ta đối trong triều quy chế cùng nhân vật hoàn toàn không biết gì cả, nếu không viên công chỉ điểm cũng không biết hiểu trong Kim Lăng Thành có như thế kỳ nữ tử. Người tuổi còn nhỏ, lại ở Nghĩa Hưng, không thường ở Kim Lăng đi lại, đối này đó tự nhiên biết không nhiều lắm. Viên Giai nhưng thật ra không khả nghi, Nghĩa Hưng thẩm thị là vũ lực cường tông, có thể dạy dỗ Từ Hữu như vậy thư pháp đã làm cho người ta không thể tưởng tượng, thật muốn nói hắn nhỏ như vậy tuổi, lại đối trong triều lớn nhỏ mọi việc biết chi thậm tường, chỉ sợ cũng không có người hội tin tưởng. Nàng này tài tình cao tuyệt, đương triều nữ tử trung mấy không người thứ hai chi tưởng. Danh tăng Đàm Thiên từng cấp nàng bát tự bình trạng, vận ngoại sinh vận, hương ngoại sinh hương, bất đắc dĩ thân thế đáng buồn, bị bắt nhập vào cung tịch đồ chọc người thở dài không thôi. Từ Hữu kiếp trước thân cư địa vị cao, nhìn quen nhiều lắm oanh oanh yên yến tái như thế nào tuyệt sắc giai nhân, cũng tránh không được có tương đối hai ghét một ngày, cho nên đối với nữ sắc chẳng phải là quá mức ham thích, không thể nào cảm thụ. Viên Giai ai thán cười nói. Có thể làm đến chính tứ phẩm trưởng sử, đã vượt xa thế gian đại đa số nữ tử, viên công không khỏi có chút kỳ nhân chi ưu. Viên Giai lắc đầu nói, tứ phẩm lại như thế nào, bất quá là chủ thượng nô tỳ thôi. Những lời này giống như đã từng quen biết, Từ Hữu hoảng hốt một chút nhớ tới trước kia đọc. Cũ Đường Thư, bên trong có cái đoạn tử giảng là Đường Thái Tông Lý Thế Dân đệ đệ thư vương Lý Nguyên Danh bảo phó làm cho hắn tham viếng trong cung phẩm chất cao nữ quan, Lý Nguyên Danh thực khinh thường nói. Nàng bất quá là nhị ca gia tỳ, bái cây mao a, liền loại thái độ này được đến Lý Thế Dân khen ngợi. Thực ngô đệ cũng, cho nên nói nữ quan trung quy không phải phi tần, không thuộc loại hoàng tộc, chính là trong hoàng cung cao cấp người làm công, cũng chính là nô bộc mà thôi. Về phần có thể hay không cá chép dược long môn, theo nữ quan biến thành phi tần, tắc muốn xem hoàng đế tâm tình, thể lực cùng thẩm mỹ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Viên Giai cảm xúc có chút hạ, Từ Hữu cuối cùng bị hắn khiến cho vài phần đối Lục Lệnh Tư lòng hiếu kỳ, bình thường cũng không có nghe nói vị này viên tà quân có cái gì quá mức hòa tình yêu, gì về phần đối Lục gia nữ lang như vậy để bụng. Trong lòng làm nghĩ như thế, Từ Hữu trong miệng lại rời đi đề tài, nói. Vừa rồi nói đến 12 ý, viên công còn nguyện bẩn lỗ tai sao? Viên Giai nhất thời phục hồi tinh thần lại, đem Lục Lệnh Tư phao đến sau đầu, nhìn chăm chăm. Hạ Tiệp Biểu trong mắt hơi lộ ra hưng phấn quang mang, nói. Nguyện nghe này Tường, Bình Vị Hoành, ngươi xem này, ngôn tự, giá trị bút liên đoạn, xúc thế phong úp. Hằng Vị Túng, lại nhìn này cũng tự, phân giản hạ chú, nùng tiêm có cách. Quân vị gian, giống, hồ tự như vậy. Mật vị tế, phong vị cách, lực vị thể, khinh vị khuất, quyết vị liên can, bổ vị không đủ, tổn hại vị có thừa, xảo vị bố trí, xưng hô lớn nhỏ. Từ Hữu tùy tay chỉ tự, mở miệng nói tới, đều bị vừa đúng đem chung diêu 12 ý kết hợp tại đây phân. Hạ Tiệp Biểu, nói viên giai xem thế là đủ rồi, như linh tiên âm, chỉ còn lại gật đầu phân. Vận dụng ngòi bút ta tắc vô mang giác chấp bút khoan tắc thư hoãn nhược, điểm xế ngắn thì pháp mập mạp, điểm xế lâu là pháp cách ti, họa xúc tắc tự thế hoành, họa sơ tắc hình chữ chậm. Câu tắc thiếu thế, phóng lại chậm thi, thuần cốt vô mị, thuần thịt vô lực thiếu mặc phù sáp, nhiều mặc bổn độn, chỉ có hiểu ra trung thái phó 12 ý, khả năng chân chính học được giữa những hàng chữ tinh túy. Viên giai đầu tiên là yên lặng nửa ngày, sau đó ha ha cười nói. Tự viết sớm mai nghe đạo triều chết cũng hà lòng, cho đến ngày nay, mới chính thức hiểu được thánh nhân những lời này hàm nghĩa. Từ Hữu ấp thủ hạ bái, nói. Viên công khen chật rồi, thư pháp một đạo chí đại bác thâm ta cũng chỉ bất quá sơ khuy con đường mà thôi. Còn nữa, nếu không biết viên công làm người, rộng lượng năng dung, độ lượng rộng rãi cao thượng, tại hạ cũng không dám thuận miệng vọng ngôn, nói này đó hời hợt đàm lấy ô quân nhĩ. Trung diêu 12 ý, là lương võ đế tiêu diễn này đại nghiêu nhân lý luận nghiên cứu thành quả, ở thư pháp sử có trọng yếu phi thường ý nghĩa, không chỉ có vì bình luận thư pháp khai sáng trọng thần vận thẩm mỹ pháp tắc hơn nữa cũng xác định hắn ở thư pháp sử tối cao địa vị. Đương nhiên, này lịch sử thời không không có tiêu diễn một thân, Từ Hữu đem hắn thành quả cầm đến dùng một chút cũng coi như không cho Thương Hải có di châu. Viên giai đối Từ Hữu khiêm cung tư thái cảm thấy vừa lòng, ánh mắt ở trên mặt hắn không được đánh giá, sau đó hình như cố ý lại vô ý đảo qua bên kia từ hôn thư, mặt mày rất có một loại kỳ quái thần thái. Từ Hữu trong lòng cả kinh, không tốt chớ không phải là chính mình biểu hiện quá phận, làm cho người này nổi lên ái tài chi niệm muốn đổi ý không từ hôn bất thành. Cách chương.